Tận thế nhạc viên, chương 352, xin không nên tùy tiện đập người xa lạ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích đáp, tí tách tiếng nước, một lần tiếp một lần, tại trống rỗng trong toilet nghe dị thường vang dội. Đèn huỳnh quang ở trên đỉnh đầu thỉnh thoảng một trận vụt sáng, để cho người ta tầm mắt cũng đi theo một sáng một tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để lâm vào trong bóng tối đồng dạng. Mệt mỏi hô thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu đưa tay đi vặn vết gì loang lổ vòi nước. Nàng hiện tại 10 phần cần hướng trên mặt dội một chút nước lạnh. Mà ở, ký tê tê tê, mà vang lên 2 tiếng về sau, khô cạn vòi nước trong cái gì cũng không có nhỏ ra tới. Dương mắt lên, nàng tập trung vào trong gương chính mình. Tại lúc sáng lúc tối đèn huỳnh quang dưới, trong gương nàng xem ra sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Sau lưng cốt rực tùm đứng thẳng, hơn phân nửa đều chui vào trong bóng tối. Tiếp theo làm sao bây giờ? Hồi lâu không có lộ ra đầu ý lão sư, bỗng nhiên sâu kín hỏi một câu. Lâm Tam Tửu không có trả lời, bởi vì nàng cũng không biết, tại mấy phút trước đó, nàng đã đem chung cư đi toàn bộ. Theo lầu một bắt đầu, Lâm Tam Tửu không có bỏ qua mỗi một cái nhỏ bé nơi hẻo lánh. Thảm thức lục ra được tầng thứ 7, chung cư liền đến đầu. Chỗ ấy cầu thang biến mất, chỉ có cổ xưa nặng nề trần nhà, chế giễu nàng đồng dạng ngăn chặn đường đi. Cả tòa lâu tựa như là cầm một viên gạch móc ra tới, đừng nói ra khỏi miệng, liền một cái khe đều không có. Biết rõ bạo lực phá hư đại khái không dùng, Lâm Tam Tửu vẫn là thử đánh một cái cuối hành lang vách tường. Tường gạch ứng tay mà nát, cũng không 10 phần cứng rắn. Nhưng là bất kể nàng đánh bao nhiêu lần, gạch vỡ lũ rơi xuống về sau, lộ ra vẫn là vô tận thật dày vách tường, phảng phất bức tường này không có cuối cùng giống như. Qua ấy phút lại xuống lâu xem xét, liền nàng đánh ra đến lỗ hổng đều biến mất, trắng lục giao nhau vách tường vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bị nhốt ở chỗ này mỗi một phút, đều sẽ khiến Lâm Tam Tửu nhịn không được suy đoán. Nhân ngẫu sư hiện tại đi đến chỗ nào rồi? Chúng ta đã rơi vào đến gần 3 năm. Cô bé kia tươi cười giống như lại hiện lên ở trước mắt nàng. Mỗi một chữ đều giống như ở bên tai giống như rõ ràng như vậy. Ngay từ đầu ta còn nghĩ lấy tìm lối ra, nhưng bây giờ ta cũng nghĩ thoáng. Ở đâu qua không phải qua đây? Ở chỗ này không cần thụ luân hồi tội, không có nguy hiểm tính mạng, còn cái gì cần có đều có. Người tốt nhất cũng sớm một chút thay cái tâm tính. Lại đến một chút whisky không? 3 năm, chính là nữ hải nhi những lời này. Gọi Lâm Tam Tửu mấy bước liền hướng ra cửa, không cam lòng lại đem cả tòa lâu một lần nữa lật ra một lần, nhưng mà như cũ không thu hoạch được gì. Thở dài, nàng đè xuống trong lòng lo nghĩ, đi ra toilet cửa lớn, rõ ràng là một gian chung cư, nhưng là tại tầng thứ 7 trên lại có một cái công cộng phòng vệ sinh. Mặc dù lâu năm thiếu tu sửa, để lọt đầy đất nước, nhưng tốt xấu còn tính là có thể sử dụng. Chất gỗ cầu thang tại cước bộ của nàng dưới, một chút phát ra két két két két thanh âm. Nương theo Lâm Tam Tửu một đường về tới tầng 3, trong hành lang vẫn cùng thường ngày, chỉ có ầm ĩ tiếng âm nhạc chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nghĩ nghĩ, nàng cất bước hướng vừa rồi kia một gian số 320 phòng đi đến. Bất kể nói thế nào, những người kia dù sao cũng là trước nàng một bước vào phó bản, nói không chừng còn biết một chút tin tức khác. Tại 320 cửa ở chân, Lâm Tam Tửu giơ lên nắm đấm. Thùng thùng, gõ mấy lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho bụi theo ám kim sắc hào mã bài trên nhào lũ rơi xuống, nàng lấy tay ra về sau, phủ một tầng bụi đỏ thẫm cửa gỗ bên trên lập tức lưu lại nàng khớp xương giống. Liền gõ mấy lần, trong phòng như cũ yên tĩnh mà chết. Có người sao? Nàng đầy bụng nghi ngờ cất giọng hô, ta là vừa rồi người kia. Mở cửa ra, thanh âm xa xa theo trong hành lang quanh quẩn ra ngoài, từ đầu đến cuối không người trả lời. Nàng đem lỗ tai tới gần cửa phòng nghe nửa ngày, số 320 trong phòng chỉ có một mảnh trầm mặc. Làm nàng lại một lần nữa giơ tay lên thời điểm, theo Lâm Tam Tửu lỗ tai hậu phương hoàn toàn tĩnh mịch trong, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thật thấp. Đừng có lại gõ, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ một chợt, cốt rực bỗng nhiên mở ra đồng thời thân thể đã vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà chủ nhân của thanh âm kia lại không có theo tới, vẫn đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn qua nàng. Một đôi mắt thấu kính tại đèn huỳnh quang hạ lóe phản quang. Ngươi là ai? Lại là đến đây lúc nào? Vì cái gì nàng một chút tiếng vang cũng không có bắt được. đối mặt Dương Công Bạt kiếm Lâm Tam Tửu, cái kia gầy gò người trẻ tuổi đưa tay nâng đỡ kính mắt, lại đem tràn đầy gân xanh tay đối số 320 cửa phòng chỉ một chút. Không có trả lời vấn đề của nàng, đừng có lại kêu cửa, tin tưởng ta, ngươi là sẽ không muốn gặp phải lần thứ hai mở ra cánh cửa này ngươi. Ngươi là có ý gì? Ngươi đến cùng là ai? Gầy gò nam nhân tiếng nói rất thấp, cũng rất nhẹ, giống như nói ra khỏi miệng mỗi một chữ. Đều sợ đã quấy rầy người nào giống như, ngươi là hôm nay vừa mới tiến đến a, hắn một bên nói, một bên xoay người qua, đi vài bước thấy Lâm Tam Tửu không có theo tới, không khỏi quay đầu nhíu nhíu mày. Ta là tháng trước đi vào, đã hãm ở chỗ này sắp 20 ngày. Ta gọi Diệp Lam, xem ra cũng là vào Star Carnival công viên trò chơi trưởng thành hình chi. Lâm Tam Tửu có chút không nắm chắc được hắn có phải là trưởng thành người người trong liên minh, chỉ cẩn thận gật gật đầu. Ta họ Lâm, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta gõ lại rồi? Ngươi đối này một cái chơi trò chơi hạng mục đều biết thứ gì? Gầy gò nam nhân nghiêng đầu một chút, tựa hồ bị trong lời nói của nàng tin tức gì bắt lấy một hạ chú ý lực. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấp giọng đáp, lần trước ngươi ở chỗ này gõ cửa, ta đều nghe thấy được, cũng nhìn thấy. Diệp Lam thoạt nhìn là một cái cảm xúc không nhiều người, ngữ khí trầm tĩnh mà cẩn thận. Hắn chỉ đầu bậc thang, nói ra, ta lúc ấy ngay tại trên bậc thang đứng đấy. Không, ngươi không nên cảm thấy không có khả năng. Tại tòa nhà này trong, mặc kệ ngươi có dạng gì điều tra phương thức, kết quả đều là vĩnh viễn hỗn loạn. Tựa như vừa rồi, ngươi không liền không có phát hiện được ta tới gần sao? Lâm Tam Tửu lập tức câm xác. Nàng thuần xúc hoàn toàn chính xác cái gì đều không có cảm ứng được. Này tại bên ngoài, cơ hồ là không thể tưởng tượng chuyện. Thấy đối phương tựa hồ không có cái gì địch ý, lại một lần nữa đem phía sau lưng sáng cho mình, Lâm Tam Tửu vẫn duy trì một khoảng cách đi theo. Ta không cho ngươi gõ cửa, là bởi vì, nói đến chỗ này, Diệp Lam trong lúc nhất thời giống như có chút tìm không thấy từ, nghĩ nghĩ, hắn mới tiếp tục nói ra. Là bởi vì ngươi ta cũng không biết phía sau cửa là cái gì. Đồ vật, này 20 ngày đến, ta cũng ở trong bóng tối gặp qua mấy cái tiến hóa người. Đã từng gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết bọn họ ở bên trong gặp phải, có phải là cùng ngươi gặp phải chính là cùng một nhóm người. Nhưng là bọn họ đều giống như ngươi, tại lục soát xong chung cư về sau, thường thường sẽ còn trở về gọi lần thứ hai, lần thứ ba cửa. Ta cũng lý giải. Vì tìm lối ra, tất cả mọi người không dám bỏ qua bất luận cái gì một chút manh mối. Nếu không phải vận khí ta tốt, may mắn phát giác không đúng. Chỉ sợ ta cũng sẽ cùng theo gõ cửa tra hỏi. Diệp Lam lúc nói chuyện, đã đi tới cầu thang bên cạnh. Tay của hắn khoác lên cầu thang trên lan can, quay đầu hướng Lâm Tam Tửu nói ra. Ta phát hiện, phàm là nhìn thấy lần thứ hai đến quản môn tiến hóa người. Đều, một câu nói còn chưa dứt lời. Hắn tại kính mắt mảnh sau hai mắt đột nhiên một chút chừng lớn. Diệp Lam ánh mắt tại Lâm Tam Tửu sau lưng nhất chuyển, lập tức sắc mặt bá mà trở nên tuyết trắng, còn không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng, hắn quay đầu liền hướng dưới bậc thang phương vọt xuống dưới. Mà ngay cả một chữ cũng không nói thêm xuống dưới, Lâm Tam Tửu ra đầu tê dần, không đợi rút chân đuổi theo sát lấy chỉ nghe thấy. Kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng mở, thanh âm đến từ phía sau nàng. Tựa hồ chính là tới từ số 320 phòng. Nàng đến cùng vẫn là đem số 320 phòng cửa phòng gõ lần thứ hai. Một giọt mồ hôi lạnh theo phía sau lưng nàng tuột xuống, chảy vào cột sống của nàng trong khe. Ngươi trở về nha, ta vừa rồi ngủ rồi, không nghe thấy cửa. Sau lưng vang lên cô bé kia thanh âm, nàng nghe vẫn là như lần trước đồng dạng, tin tức trong mang theo chánh choáng cùng gây tê sau lười biếng. Ta nói rất đúng không đúng? Ngươi là không tìm được lối ra a, gắt gao đè xuống muốn quay người xúc động, Lâm Tam Tửu cơ hồ là có chút cứng đờ, ánh mắt thẳng tắp hướng trước bước một bước. Diệp Lam không có nói hết lời liền chạy, nhưng này không trở ngại nàng theo hắn lưu lại đôi câu vài lời trong thu hoạch tin tức. Phàm là gặp qua lần thứ hai quản môn người tiến hóa người. Đều thế nào, Lâm Tam Tửu không biết, nhưng nàng có thể vạn phần khẳng định, những cái kia tiến hóa người hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Nói cách khác, bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng không thể quay đầu. Khuông uy dày vải giống như hướng phía nàng đi tới, Lâm Tam Tửu không có thể xác định. Mềm mại thảm cùng cổ quái chung cư, đã bảo nàng không dám tin mặc cho chính mình ngũ giác. Nàng đột nhiên một chút hướng về sau mở ra cốt rực, Tại Bá nhấc lên gió táp trong, Lâm Tam Tửu cực nhanh chạy về phía cầu thang, Thắng gấp lại vặn một cái thân thể. Nàng liền hướng tầng dưới vọt xuống dưới, tại một cái chuyển biến trong nháy mắt, nàng khóe mắt quét nhìn loáng thoáng tựa hồ bắt được một cái cự đại, viên viên bóng đen, chẳng biết lúc nào đã kề sau gáy nàng, tựa như là khuôn mặt. Theo cái kia mặt tròn trong bóng tối, còn phun ra một câu, ngươi làm sao không đến, ngươi đến nha, một tay che khuất mắt trái của mình, Lâm Tam Tửu nửa điểm cũng không dám hướng hành lang phương hướng quét tới, cơ hồ là liền cút mang chạy ngã đi xuống cầu thang. Một hơi vọt tới lầu một, mắt thấy rốt cuộc không có đường đi, nàng mới giống như là một con bị bức vào nơi hẻo lánh trong thú nhỏ đồng dạng, toàn thân căng cứng. Cực nhanh hướng lâu bên trên nhìn một chút, mặc kệ nữ hài nhi kia là cái gì, tựa hồ cũng không có đuổi theo. Nín thở ngưng thần chờ đợi mấy giây, trên bậc thang vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh, không có đi hạ người tới ảnh. Chỉ cần không nhìn thấy lần thứ hai mở cửa, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là được rồi sao, Lâm Tam Tửu tại chính mình, phanh phanh, tiếng tim đập trong, tràn đầy sợ thầm nghĩ, lại chờ trong chốc lát, thấy chung quanh từ đầu đến cuối một mảnh yên tĩnh, nàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thở ra một hơi. Nàng lúc này vị trí chỗ, đúng lúc là vừa mới tiến đến địa phương. Ánh mắt tả hữu nhất truyền, Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc. Diệp Lam đâu, nhà này chung cư thẳng từ trên xuống dưới, không có lối ra, hắn vừa rồi theo tầng 3 chạy xuống, lúc này hẳn là cũng ở phía dưới mới đúng a, chẳng lẽ hắn tại lầu 2 liền ngừng. Lâm Tam Tửu một tiếng cũng không dám ra, dẫm lên thảm, từng bước một chậm rãi đem lầu một hành lang đi một lượt. Nhưng mà đầu này cách cục thẳng tắp đơn giản hành lang trong, cũng không có thể chỗ giấu người. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một đại nam nhân, trong nháy mắt tựa như là bốc hơi, chỗ nào cũng tìm không được. Diệp Lam, người ở đâu, thật vất vả mới gặp một cái bình thường một chút người, mặc dù hắn giống như không quá đạo nghĩa, nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn là thực hy vọng có thể gặp lại hắn một lần. Diệp Lam tại nhà này chung cư trong sống sót hơn 20 ngày, khẳng định nắm giữ rất nhiều nàng không biết chuyện. Muốn nói lầu một cùng những tầng lầu khác có cái gì chỗ khác biệt. Đó chính là tại vốn phải là cửa ra vào địa phương, lúc này là một cái hình vòm, phòng bế ở phòng khách nhỏ. Tại trong phòng nhỏ luống cuống đứng trong chốc lát, đang lúc Lâm Tam Tửu dự định trở về lên trên lầu nhìn xem tình huống thời điểm, một tiếng quen thuộc. Kẹt kẹt, âm thanh lại lần nữa truyền vào trong tai nàng, kia là chung cư đặc thù đỏ thẫm mộc cửa bị đẩy ra thanh âm, lúc này cơ hồ là dán bên cạnh nàng vang lên. Tại Lâm Tam Tửu cơ hồ mờ mịt trong ánh mắt. Số 101 cửa phòng mở ra. Một đôi kính mắt mảnh tại dưới đèn hiện ra ánh sáng, vừa rồi mới trao đổi qua tính danh gầy gò nam nhân từ sau cửa thò đầu ra. Diệp Lam liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Tam Tửu, nhưng hắn không hề động, ngược lại đầu tiên là cẩn thận nhìn lướt qua cầu thang. Thấy quả nhiên không có người xuống tới, hắn lúc này mới quay đầu đối Lâm Tam Tửu nhẹ giọng nói một câu. Nghĩ không ra ngươi còn rất cơ linh, ngươi không quay đầu nhìn. Lâm Tam Tửu cốt rực gấp tựa vào vách tường, động cũng không động. Xem ra suy đoán của ta không sai, mỗi một tầng lầu. Hộ gia đình, quả nhiên đều sẽ chỉ ở tầng kia hoạt động mà thôi. Diệp Lam đẩy kính mắt mảnh. Người thế nào, Lâm Tam Tửu, ực, một chút nuốt một cái cuống họng. Nàng không có quên, vừa rồi nàng là đang gọi vài tiếng. Diệp Lam, sau, đợi phiến 101 cửa phòng mới mở ra. Theo góc độ nào đó đi lên nói. Đây đã là số 101 phòng lần thứ nhất mở cửa đi. Ngươi vì sao lại trong phòng? Lâm Tam Tửu thanh âm phát khô hỏi, có chút sợ hãi chính mình sắp nghe thấy trả lời. Không phải nói, trong phòng đầu có thứ gì? Diệp Lam nghiêng một cái đầu, lập tức rõ ràng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ địa. A, một tiếng, cái này 101 phòng là cả tòa trong căn hộ duy nhất có thể cho tiến hóa người cung cấp bảo hộ địa phương. Cũng chính là chúng ta, sinh môn, trong này cái gì cũng không có, chính là một chút ghế salon cùng đồ ăn nước uống mà thôi, đồ ăn nước uống mỗi một ngày đều sẽ đổi mới. Người lại là thế nào phát hiện? Lâm Tam Tửu một không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là nghĩ theo Diệp Lam trên mặt tìm đến bất kỳ một tia chỗ khả nghi giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nam nhân làn da, tóc, con mắt cùng thân thể. Nhìn đều 10 phần bình thường, cùng vừa rồi giống như đúc. Bởi vì, ta đập thứ một cánh cửa, thực may mắn chính là số 101 phòng. Diệp Lam tựa hồ cũng có một ít quẫn bách giống như nắm tóc. Thấy từ đầu đến cuối không người trả lời, ta vừa mở cửa liền đi vào. Về sau ta phát hiện, cả tòa nhà trong chỉ có gian này phòng, là chân chính không có một ai. Hắn đi ra, đứng ở trong hành lang, theo Lâm Tam Tửu ánh mắt hướng phía trước điểm một cái ngón tay. Hai hàng màu đỏ thẫm cửa gỗ yên tĩnh đứng ở hành lang hai bên, không có một tia tiếng vang. Đừng nhìn an an tĩnh tĩnh giống không có người ở, ngươi đi đập những này cửa lời nói, bọn chúng mỗi một phiến cuối cùng đều sẽ mở ra. Chưa xong còn tiếp, PS, dù cho biết rõ sẽ bị điểm nương một ngụm nuốt mất, ta vẫn còn muốn để cảm tạ danh sách. Ta biết vừa phát thời điểm là nhìn không thấy, ta nhất định phải quay đầu một lần nữa biên tập một lần mới có thể xuất hiện cảm tạ danh sách. Nhưng mà điện thoại quả nhiên đồng học đang nhìn qua lần thứ nhất về sau. Nếu như không rõ không chậm tồn lời nói, ta mới thêm cảm nghĩ cũng ra không được. Này nhưng làm sao xử lý, có chuyện truyền lại không đi ra a? Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cảm ơn trở xuống không có bị cảm tạ đến vẫn là kiên nhẫn khen thưởng đảng, cảm ơn vọt trời nấm, nấm phu chim, y lạc chi tố hai cái túi thơm, Mikasayo. Ổn định phù bình an truyền vận thương, hai cái, nhện lớn giá thị trường, Popo 2990. Ichiro hán tử, tuyết anh nại phù bình an. Còn phải cảm ơn băng nghe hạt rẻ, miễn cưỡng lười chết rồi, thanh đà la hoa 2 tấm, quỷ quỷ đờ quả quả 2 tấm, trên ban công con mèo 2 tấm, nho nhỏ sách 2 tấm, ta nhìn ta đọc, dài mộng người gác đêm, carry 00100 nguyệt phiếu. Nghe nói hôm nay nguyệt phiếu gấp đôi, bát phương nhân dân liền nhau nhau phát tới điện mừng rồi. Cách chương.